Chương 1028, Lực lượng bích lũy. Canh thứ nhất sau đó, Mông Ca Sở Châu Đại Sư bắt đầu bận rộn đứng lên, dương lên một thanh kim sắc tiểu truy, bắt đầu nhiều lần gõ ý chí bất khuất, có phải hay không liền từ tinh luyện kim loại trong lò lấy ra một muôi kim thủy, rót ở trên khiên, sau đó, nước đá ngâm sau đó, tiếp tục truy đả, lòng vòng như vậy đền đáp lại nhiều lần sau đó. Ý chí bất khuất cuối cùng từ một khối rộng 1 mét ra y 80cm đại thuẫn bị gõ thành một mặt chỉ có 30cm dài 20cm chiều rộng tiểu thuẫn sau. Đó, Mông Ca Sở Châu Đại Sư lấy cực nhanh độ đem bá long móng vuốt cùng nó dán vào cùng một chỗ, lấy kim thủy quán chú giờ khắc này, cái kia trước tiên hòa tan, chân chuột tản bộ ở tại bá long móng vuốt cùng ý chí bất khuất bên trên, trong lúc nhất thời, bá long móng vuốt cùng ý chí bất khuất nhan sắc sinh cải biến. Đều biến thành làm người ta khó tin bán trong xuất sắc, tiếp cận kim cương nhan sắc len ken gợi ý của hệ thống, ngài vũ khí thành công dung hợp trong lòng ta khó tránh khỏi kinh hỉ, mà. Lúc này, Mông Ca Sở Châu Đại Sư đem cái này dung hợp phía sau trang bị đưa cho ta, chứng kiến cái này gần như kinh người thuộc tình biến hóa, ta và Tiểu Lạt Tiêu hầu như đều bị hóa đá phẩm cấp, hồn cấp thánh khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình. Vật lý công kích lực, 71 ho ho 74 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 25 ho ho mẫn tiệp 25 ho ho thể chất 25 ho ho thêm vào thuộc tình, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 15 ho ho tỷ lệ bạo kích 18% hấp huyết thuộc tình 18% cát. Đức tỷ lệ 30% linh hồn đặc biệt tình, có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu lúc triệu hồi ra mạnh mẽ đại lôi long, đối địch đối với mục tiêu là bán kính. 25m bên trong toàn bộ địch nhân thêm vào trước mặt lực công kích 25 ó thương tổn, cũng có cực cao tỷ lệ mất cảm giác đối phương 4 giây. Ngâm nước tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch. Phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 22.000 ma phòng lực phòng ngự, 19.000 đón đỡ tỷ lệ, 52% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 thể chất 15 ó ho thêm vào thuộc tình. Lực phòng ngự vật lý 14.000 phòng ngự ma pháp lực 12.000 phì dị cản đà mạ dễ đủ sấn 13% ma pháp giảm tổn thương 13% linh hồn đặc biệt tình, lấy tự thân vật lý công kích lực vì dẫn đường, với đơn thể mục tiêu trước mặt hình thành một đạo màng bảo hộ. Màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân vật lý công kích lực đều đáng giá 13 ho ho. Phóng thích thời gian, thuấn thời gian của đồ, 15 phút võ phòng hợp nhất thuộc tình, đề thăng 60.000 điểm lượng máu hạn mức cao nhất. 2% tỷ lệ nhận được mục tiêu thời điểm công kích toàn khoản bắn ngược đối phương thương tổn, cũng đem lần này thương tổn chuyển hóa thành tự thân lượng máu. Ta cái này, điều đó không có khả năng đi ta và Tiểu Lạt Tiêu hầu như miệng đồng thanh kinh hô lên. Hoàn toàn chính xác quá thần kỳ, không nghĩ tới Mông Ca Sở Châu Đại Sư kỹ thuật đã cường han đến rồi như vậy hoàn cảnh. Lúc đầu bá long móng vuốt ở trên thêm vào thuộc tỉnh theo thứ tự là vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.000. Tỷ lệ bạo kích 12%, hấp huyết thuộc tình 12%, cắt đứt tỷ lệ 20%, nhưng là trải qua thánh linh tinh luyện kim loại sau đó, cái này thêm vào thuộc tình cư nhiên đồng loạt tăng 50% hơn nữa, liền linh hồn đặc biệt tình tỷ lệ cùng trạng thái hiệu quả cũng tốc độ tăng. Rất lớn một khối mà hồn cấp cái khiên ý chí bất khuất thì hơi kém một điểm, bất quá thêm vào thuộc tình tốc độ tăng như cũ ở 30% tả hữu càng kinh người hơn chính là... Võ phòng hợp nhất thuộc tình, thực sự là quá kinh người, lượng máu 6 vạn, sở hữu phản vệ thuộc tình, cái này thuộc tình một khi bị kích đi ra, muốn trầm mặc sư tử loại cao thủ này nhất định sẽ giận điên lên, một ngày dùng nguyên tố nổi giận chém công kích ta thời điểm bị phản vệ, phòng chừng hắn bị phản bị thương đạt được 100 vạn điểm, mà lượng máu của ta thì biết một hơi thở hồi phục nhiều như vậy. Phỏng chừng biết tu bổ ta đây chảy máu mũi cái này hai kiện trang bị thế cho ban đầu làm hổ tư thế sẽ rủ kẹn kín lòng tổ hợp sau đó, ta thuộc tình lại một lần nữa sinh rất lớn nhảy động không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 184 danh xưng, đế long thành thủ hộ thần lượng máu giá trị, 7642 o 3 vật lý công kích lực, 2368 o 9251 734 lực phòng ngự vật lý. 40592 ho phòng ngự ma. Pháp lực, 2414-50 tỷ lệ bạo kích, 52% danh vọng giá trị, 294.000 ho may mắn giá trị, 61 nhu can, lượng máu ước chừng tăng lên không đến 16 vạn, lập tức đạt tới 76 hơn vạn, không cứ gọi được là huyết nhu, tối thiểu cũng có thể xem như là một cái tiểu xe tăng mà vật lý công kích lực đều giá trị chí ít dơ lên 2.000 lo điểm, cũng là một cái cực kỳ khủng bố số liệu, vật phòng đột phá 40 vạn, bắt trước đột phá 24 vạn ha ha, thực sự là hung hãn tột đỉnh thế nhưng, sau đó ngông ca sở trô đại sư một cái rớt. Nhỏ động tác càng làm cho ta mừng rỡ không thôi, hải nhân tông sư cầm lên trong tay tiểu truy tử, hơi hợt dựa theo ý chí bất khuất phía trên gõ một cái, kết quả, một tầng màng bảo hộ cư nhiên tại hắn đánh trong nháy mắt xuất hiện, nhìn kỹ, tấm thuẫn này cư nhiên lập tức kéo dài tới thành bộ dáng lúc trước, chỉ bất qua cái kia nhiều hơn bộ phận ở bình thường căn bản là nhìn không thấy. Ta ánh mắt ngạc nhiên nhìn mông ca sở trô đại sư, đại sư, thánh linh tinh luyện kim loại có thể không phá hư cái khiên ban đầu hình dạng sao? Mông ca sở trô đại sư lắc đầu, cười nói, không phải, nó đã phá hủy cái khiên ban đầu hình dạng, chỉ là tấm thuẫn này phẩm cấp đã rất cao, cho nên mà, nó đã có được nhất định kéo dài tới tỉnh. Nói cách khác, cái khiên trước kia diện tích có thể bao trùm đến, nó hiện tại cũng có thể bao trùm đến, đúng không? Trên lý thuyết là như vậy. Ta một bà cầm lão nhân ra tay, cảm ơn ngài, thực sự là rất đa tạ ngài. Mông ca sở trô đại sư lại lắc đầu, chỉ bất quá tiêu hao thật sự là quá lớn, ngươi bây giờ kiểm giữ thanh kia thiên lang tinh thần binh, e rằng còn muốn càng phí hoàng hốt. Ta nói, đến lúc đó còn phải làm phiền ngài. Mông ca sở trô đại sư cười nói, đến lúc đó cũng không cần phiền phức ta, thánh linh tinh luyện kim loại thuật, vốn chính là hẳn là dạy cho cây ớt ách, cây ớt, ngươi học xong sao? Tiểu lạt tiêu mỉm cười, học xong kể từ đó, về sau tiểu lạt tiêu lại trở thành ta chuyên dụng vũ khí hợp thành đại sư. Trong lòng ta cũng một mực thổn thức, nói cái này hồn cấp thánh khí hỏa hồn cấp cái khiên hợp thành sau đó đều sẽ sản sinh lực lượng cường đại như vậy. Như vậy trong tay ta thanh kia cường đại thiên lang chi nhận nếu như cùng một khối phẩm cấp cao hơn cái khiên hợp thành cùng một chỗ, được cường đại đến trình độ gì thực sự rất khó tưởng tượng. Tiểu tĩnh rất mau đưa ta tổ đến rồi trong đội ngũ, khi ta đem hợp thành sau vũ khí cái khiên cùng với mình bây giờ toàn bộ thuộc tình ở tổ đội trong thời. Điểm, các đồng đội đều ở đây vô lương cười. Ta lập tức giơ lên tiểu bạch kỳ, được rồi, số một cu ly đến đây báo danh. Tiểu tĩnh nói, ca ca mau tới đi, chúng ta đã giết đến cuối cùng một cái bột, cái này bột nhìn qua không dễ đối phó. Hít, chờ đấy ta lập tức liền đến từ biệt mông ca sở trô đại sư, ta và tiểu lạt tiêu đi ra nhà ở của công nhân, sau đó ta triệu hoán ra cực địa thiên lang, cây ớt, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi. Ca ca ngươi không cần đưa tiễn, ta hiện tại tiểu lò gặp đây, chuẩn bị bữa trưa đi, đây là chúng ta năm trước cuối cùng một bữa cơm. Ta gật đầu. Vé máy bay gì gì đó, phòng làm việc mở mở nhóm đều mua xong, ngoại trừ ta và độc luyến thu vũ bên ngoài, tất cả mọi người sẽ ở xế chiều hôm nay hoặc là buổi tối ly khai. Lạc Lam cùng tiểu tĩnh dễ xử lý, hai người bọn họ ra đều ở đây Bắc Kinh, cho nên sau cơm trưa ta sẽ lái xe đem mở mở nhóm đều sao bên trên, đến rồi Bắc Kinh đem các nàng hai cái đặt ở địa điểm chỉ định, sau đó mang theo còn dư lại mở mở đi Bắc Kinh đều sân bay. Cho nên Tiểu lạc tiêu nói câu nói này thời điểm hiện lên một chút thương cảm. Ta nhảy xuống thiên lang, ngồi sồm xuống, một tay lấy nàng nắm ở trong lòng, cây ớt, nhớ kỹ, mỗi ngày ta đều sẽ cho ngươi gọi điện thoại tin nhắn ngắn, chỉ cần điện thoại di động của ngươi tắt máy, ta sẽ trước tiên đi tìm trường xa tìm ngươi. Ca ca, ngươi yên tâm đi, ta đến rồi nhà mình chắc là sẽ không có chuyện. Ta không nhịn được chính mình nội tâm cử động, trực tiếp ở miệng của nàng nét hôn lên một khẩu. Mà nàng thì điên cuồng đáp lại, thậm chí còn đưa ra hương vị ngọt ngào mà vụng về cái lưỡi đinh hương. Thế nhưng, ta không dám để cho cái nguyện duy trì quá dài thời gian, cũng không phải là bởi vì Chu Vi đã co vây xem quần chúng ở vô lương quan vọng, mà là bởi vì ta sởn lâu lắm, ta sẽ không tha nàng rời đi. Nhìn thân ảnh của nàng chậm rãi biến hư, ta đây mới có hít sâu một hơi thở, nhảy lên thiên lang. Không muốn để cho ưu sầu tịch quyển trái tim, cho nên ta giương lên tay phải. Trực tiếp thả ra ý chí bất khuất phía trên cường lực linh hồn đặc biệt tình lực lượng bích lũy vừa mới phóng thích, cái này cường đại cái khiên trùng tiểu ra như lôi đình gào thét, một cái điểm sáng màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu của ta chỗ. Sau đó, tầng tầng đường gãy bay ở ta quanh thân vẽ ra một cái vỏ trứng hình dạng, một tầng kim sắc màng bảo hộ đã sinh thành, ta xem liếc mắt màng bảo hộ độ mềm và dai giá trị, cả người trực tiếp sợ choáng váng nằm cái ránh, quá trâu gốc. 3.175-53 hó hơn nữa cái này màng bảo hộ lại còn cùng ta thần long ý chí kiêm dung duy nhất không được hoàn mỹ chính là, lực lượng bích lũy là dựa vào ta tự thân trang bị lực công kích động, bất kỳ cái gì phụ gia tăng lích thuộc tình, tỉ như tuyển cận lực lượng tăng ca, ta long chi nộ đều đối với nó không thể có bất kỳ tác dụng gì bất quá mặc dù như thế, ở ngồi cơi dưới trạng thái, ta ngay cả người mang màng bảo hộ độ mềm và dai, lượng. Máu đã đột phá 60 ho vạn đây là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tựa nở dê đấy phòng trường hiện tại coi như là cái nào không có mắt tinh anh thiên nhân đoàn tới đẩy ta, cũng chưa chắc có thể đẩy ngã ta ta lần nữa truyền đến Huyền Hoàng Thành, truyền đến Huyền Hoàng Thành phía đông nhất một cái làng trại. Sau đó, mệnh lệnh cực địa thiên lang bằng nhanh nhất độ hướng phía thánh địa vạ lệ long phương hướng chạy đi. Mà nhất khắc, bên cạnh ta không còn có cái gì cái đuôi nhỏ đi theo. Bởi vì đồng dạng xem qua ta toàn bộ thuộc tỉnh Phỉ Nhi đã đem ta thuộc tỉnh dính vào quân đoàn tần đạo, mà mục đích không chỉ có là để cho mình người xem xong rồi sau đó tự nhiên sinh thành an toàn thuộc tỉnh, nhưng lại làm cho nằm vùng ở trong quân đoàn những cái lùi u bảy quá sợ hãi, vội vàng hồi báo cho chính mình chủ tử. Kể từ đó, tính toán đến ta có như vậy thuộc tỉnh không may hải tử còn muốn của ta, cái kia không hề nghi ngờ là tự dứt lấy nhục. Hết cách rồi, muốn giết chết ca. Trước cờ mở nở hảo hảo luyện cấp, nhiều làm điểm như căn trang bị đi, bằng không, không bàn nữa lần nữa thanh minh, tuyết bích mỗi ngày thời gian đổi mới là 11 giờ trưa tả hữu liên tục canh ba, hất kim vi chỉ, sáng tác thời gian 1 năm rưỡi, chẳng bao giờ xuất hiện qua ngừng có chương mới tình huống, AP cùng di động mộng lưới đổi mới cùng tuyết bích không quan hệ, tuyết bích chỉ phụ trách internet truyền lên. Cho nên, nếu như hai cái này online xuất hiện đổi mới chậm rãi vấn đề, kính xin lượng giải, không muốn nói cái gì ngừng có chương mới, thái giám các loại, lúc đó làm cho tuyết bích hết đường chối cãi, trái tim băng giá như băng, ngầu mét tảo phở.